Thần đạo Đan Tôn, chương 2431, đệ ngũ cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh có chút bình tĩnh đến quỷ dị. Mọi người đều nhìn bầu trời. Bốn đế giả giao thủ không phải là lúc nào cũng có thể nhìn thấy bị đế giả đại chiến kinh động. Có nhiều người hơn xuất hiện ở cửa học viện, tìm hiểu sự tình, trong đó không thiếu đế giả á. Có ý tứ. Quả nhiên có đế giả mới đứng dậy. Ta không tin tả a. Hắn cũng không có lời vô ích gì, vừa xuất hiện liền vọt tới bốn người Lăng Hàn, đấm ra một quyền, muốn đánh đổ bàn trà của bọn họ. Xèo, một bóng người bắn ra, đánh tới tên đế giả kia. Cơ Khang, tên đế giả kia gào thét, cái này là xảy ra chuyện gì, mỗi một người đều ăn cây táo rào cây sông sao, đều có người thay bọn người Lăng Hàn ra tay. Cơ Khang chính là một trong người đế giả Lăng Hàn mới vừa thu phục, trong lòng hắn cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng không có cách nào, ai bảo hắn thu được chỉ thị của Lăng Hàn chứ. Đến chiến, hắn cũng lười phí lời, phóng lên trời. Lần này, tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Trước trước sau sau tổng cộng có ba đế giả thay bọn người Lăng Hàn ra tay. Bốn người này đến cùng là ai? Thân phận của bốn người Lăng Hàn gây nên mọi người hiếu kỳ, cũng làm cho càng nhiều đế giả đứng dậy, muốn bước ra át chủ bài của đoàn người Lăng Hàn. Nhưng mà đế giả thay Lăng Hàn ra mặt cũng nối liền không dứt, sự tình cũng khéo, ai bảo mấy ngày trước vừa vặn thu phục được 10 tên đế giả chứ. Khi 10 người này toàn bộ ra tay, Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, hắn lại thấy giúp đỡ mới tới nữa rồi. Dị, Nghiêm Tiên Lộ, Trình Tử Tâm, đồng minh đế giả. Vậy thì không cần Lăng Hàn mở miệng, những người này liền chủ động ra tay, mở rộng thanh thế cho Lăng Hàn. Quần chúng vây xem ở cửa mới đầu chỉ hiếu kỳ. Nhưng nhìn nhìn, bọn họ liền trở nên khiếp sợ. Nhiều đế giả ra tay như vậy, chỉ vì bốn người Lăng Hàn. Những lực lượng này nếu như có thể để bốn người Lăng Hàn sử dụng, vậy sẽ đáng sợ đến mức nào? Trong nháy mắt có thể trở thành đệ ngũ cực của học viện, không kém gì thế lực mà đám người Kỳ Vô Danh, Thích Thiện Tử thành lập. Càng khuếch đại chính là, cái này còn không phải thực lực chân chính của bốn người Lăng Hàn, cũng không ai biết dưới tay bọn họ còn có bao nhiêu đế giả. Có điều, khi càng ngày càng nhiều đế giả cảm thấy hứng thú với chuyện này, bảng hiệu thuộc về Lăng Hàn rốt cục cũng đánh ra toàn bộ. Khi tên đế giả thứ 37 xuất hiện, không còn đế giả mới chặn đường cho bốn người Lăng Hàn. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, xem ra, thủ hạ, đế giả của bốn người Lăng Hàn chỉ có 36 tên. Nhưng bọn họ lại nghĩ một hồi, trong lòng ngơ ngác. 36 tên đế giả, khái niệm này nghĩa là gì? Chỉ cần những người này không chết, tương lai đều có thể trở thành tiên vương, hơn nữa thành tựu thấp nhất cũng là tầng 4, thậm chí tầng 5, đây là một luồng lực lượng khủng bố cỡ nào. Giữa bầu trời, 36 chiến đoàn đang giao thủ kịch liệt, nhiều đến 72 tên đế giả đang đại chiến, cảnh tượng như vậy tuyệt đối hiếm thấy. Hàn Lâm đúng không, tên đế giả thứ 37 nhìn Lăng Hàn, qua lâu như vậy, lấy thủ đoạn của đế giả đương nhiên đã điều tra. Rõ ràng, nội tình của bốn người Lăng Hàn, đương nhiên cũng chỉ là đồ vật Lăng Hàn muốn cho bọn họ biết. Có thể luận bàn một hồi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không dám quá mức, tuy bốn người Lăng Hàn chỉ có một người ra tay rồi, nhưng có thể thuyên truyền 36 tên đế giả, ai dám coi khinh. Nữ hoàng tung người mà ra, cũng không đáp lời, chỉ nhìn người kia ngoắc ngoắc ngón tay, hiển lộ hết kiêu ngạo. Tên đế giả kia không khỏi phẫn nộ, dáng dấp của ngươi là đẹp, nhưng đây là thiên hạ võ giả, mỹ lệ chỉ là chiến lợi phẩm của cường giả. Hắn hừ một tiếng, lập tức giết tới nữ hoàng. Nữ hoàng cực kỳ cường thế, tính cách của nàng là như thế, ra tay cũng như thế. Đại chiến bạo phát, hai người cũng không có đánh tới trời, mà chiến đấu ngay ở trận địa, bởi vì nữ hoàng không có lên trời cao, đối phương tự nhiên cũng không thể một người đi tới làm độc hành. Rất nhanh mọi người lại lộ ra kinh sợ, không giống chiến đấu giữa bầu trời, 72 tên đế giả tuy thực lực hơi có khác biệt, nhưng muốn phân ra thắng bại, vậy tuyệt đối không phải sự tình trong thời gian ngắn. Nhưng nữ hoàng vừa ra tay, vênh váo hung hăng, chỉ mười mấy chiêu liền hoàn toàn chiếm cứ chủ động, sau hơn trăm chiêu liền thành lập ưu thế thật lớn, thắng lợi đang ở trước mắt. Đây thực sự là hù chết người, tương tự là đế giả, sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Phải biết hai chữ đế giả ý nghĩa là mạnh nhất dưới cảnh giới tương đồng. Nếu đã mạnh nhất, Vậy thực lực phải cực kỳ tiếp cận mới đúng, sao có khả năng xuất hiện chênh lệch rõ ràng như thế? Sau trăm chiêu, nữ hoàng một trường quét ngang, oanh, tên đế giả kia liền bị chấn bay ra ngoài, nằm ở trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường không hề có một tiếng động. Tuy đã sớm ngờ tới nữ hoàng sẽ thắng, nhưng chân chính thấy cảnh này vẫn để cho mọi người chấn kinh đến tê cả da đầu. Đế giả, liền thất bại như thế, còn có ai có thể đánh bại bốn người Lăng Hàn? Lẽ nào, Phong Thánh Nguyên học viện to lớn tìm không ra mấy cái có thể đánh, để bốn người này hung hăng chặn cửa? Mời tiên phủ đi ra đi, có người đề nghị. Tiên phủ cảnh, bốn người Lăng Hàn đều chỉ là thiên hồn, mời tiên phủ ra tay, vậy chẳng phải là lấy lớn ép nhỏ sao? Nhưng thiên hồn đế giả cũng bại, thoải mái, như thế, không lên tiên phủ còn ai áp chế được bốn người này. Đáng tiếc, Kỳ Vô Danh, Thích Thiện Tử, Hồng Hoang, Giả Lan đã đột phá tiên phủ, bằng không bọn họ mới là thiên hồn mạnh nhất. Có người tiếc hận nói, đúng, cái này thắng được đồng ý của mọi người, bốn người Kỳ Vô Danh này thực là quá mạnh mẽ, ép tới mỗi một tên đế giả đều lu mờ ảm đạm. Nếu như trên đế giả còn có một cấp độ, vậy bốn người nhất định là cấp bậc này, không người nào có thể đặt ngang hàng với bọn họ. Nghe nói đến mấy nhân vật vướng tay chân, một thanh niên xuất hiện, trường sam trắng như tuyết, có vẻ cực kỳ tiêu sái. Kế sư huynh, nhìn thấy người này thì, người xung quanh không ai không cung kính hành lễ. Kế Ngọc Đường, đệ tử học viện, nhất bí đế giả, tuy đế giả cạnh tranh chân chính là tiên vương, nhưng võ đạo cũng hiện thực, hiện tại người ta là nhất bí, mạnh hơn thiên hồn. Hơn nữa mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo, mà là hoàn toàn áp chế, vì lẽ đó nhất định phải duy trì cung kính cần có. Cách chương.